Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi nàng nhào lên, thân thể Hiên Viên Mặc rõ ràng cứng ngắc, đồng thời, tâm cũng hung hăng bị va chạm một phen. Nàng ôm mình cảm giác cực kỳ kỳ lạ, không giống như cảm giác khi hắn ôm đám phi tử. Mùi thơm ngát trên thân thể của nữ tử bay vào mũi. Chợt, hắn có một loại kích thích muốn ôm nàng. Nhưng là, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện như ma quỷ của nàng. Nhất điều hắc tuyến xuất hiện, một tiếng nổ vang dẫn hắn trở về hiện thực, đồng thời hắn cũng thâm sâu vì nữ nhân nói chuyện không đâu này mà chảy mồ hôi. Ngày đó, hắn xuất phát suy tính vì chính trị muốn phong nàng làm phi. Nàng lại quỳ nói nàng phải gả cho Ngạo, vốn hắn đối với bộ dạng không thú vị của nàng cũng không có nhiều hứng thú lắm. Chỉ là xem tại mặt mũi của tướng quân mới quyết định cho nàng vị trí quý phi. Cho nên nàng nói muốn gả cho Ngạo, hắn liền làm thuận nước dong thuyền. Hôm nay nữ nhân này lại bám vào người hắn yêu cầu lấy thân báo đáp. Làm cái quỷ gì không biết, tuy trong lòng hắn vừa mới có phần hối hận vì tứ hôn cho bọn họ. Nhưng là ngẫm lại nàng vừa mới giống như người đàn bà chanh chua. Vẫn lại cảm thấy được chính mình tiêu thụ không nổi, tâm tư ngàn xoay trăm đảo, mẫu nữ trong lòng người nào đó bị người từ phía sau nhấc lên, xách ra khỏi lòng hắn, tiếp theo nghe thấy mẫu vương ra một tiếng hét to, Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, người nào đó bị xách trong không trung, cố gắng quay đầu, đem áo của mình kéo trở về, nhưng là rõ ràng khí lực không đủ. Đen mặt một tiếng gầm lên, Hiên Viên Ngạo, ngươi tốt nhất nhanh đem cô nãi nãi để xuống, bổn vương không để thì ngươi phải làm thế nào đây? Hiên Viên Ngạo vậy mà cũng nổi lên tính tình như tiểu hài tử. Ngươi đặc biệt sao, có biết là sách ta như vậy, ta thật mất mặt không? Mẫu nữ lớn tiếng quát vì nàng có một nửa là vì muốn chọc tức hắn, nhưng là còn có một nửa là vì tìm đường ra a. Hiên Viên Ngạo chết tiệt vậy mà để cho nàng ở trước mặt soái ca bị xách lên. Nàng cũng là vì hắn suy nghĩ có được hay không? Nàng nếu là gả cho hoàng đế, thì vương gia chó chết không phải có thể cùng người trong lòng hắn cùng nhau sống hạnh phúc sao? Đúng lúc này, Mộ Vân Giật cùng với Phong Cuồng Tiêu hai người trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn đáng đánh đòn. Đạp ra ngoài, ai nha, Ngạo. Tốt xấu vị tiểu thư mỹ lệ này cũng là vương phi tương lai của ngươi. Không cần khi dễ nàng, vương phi của ngươi mất mặt thì ngươi cũng thật mất mặt. Nghe giọng nói đáng đánh đòn của Phong Cuồng Tiêu, mẫu vương gia Hàn Mâu chớp lóe. Chỉ cần mấy cái gia hỏa này xuất hiện, tuyệt đối không có chuyện tốt. Quay đầu liền thấy hắn và Mộ Vân Giật tươi cười vui sướng khi người gặp họa hai tên gia hỏa này nhất định đã sớm biết. Mẫu nữ tìm thanh âm xem qua đi, mẹ ơi, lại là hai đại soái ca, vốn cảm thấy được Hiên Viên Ngạo bộ dáng cũng không tệ lắm. Hiện tại phát hiện ở cổ đại nơi nơi đều là bộ dáng không sai. Nàng hiện tại thâm sâu cho rằng vừa mới ở trước nhà mình, quyết định gả cho người này, sau đó hung hăng trả thù hắn thật sự là quá không lý trí rồi. Làm sao có thể vì muốn trả thù riêng mà nhẫn tâm hủy đi hạnh phúc cả đời của nàng. Quay đầu, nhìn Hiên Viên Mặc biểu tình phức tạp. Hoàng thượng, đối thần nữ đề nghị, người suy xét như thế nào? Mỗ hoàng đế xấu hổ ho khan một tiếng, không đáp lời, có một loại kích thích muốn rời đi. Tiếp theo lại nghe người nọ nói. Hoàng thượng, người không nghĩ muốn cưới ta cũng được. Nhưng là, thần nữ hối hận, thần nữ thật lòng hối hận. Thần nữ có thể không lấy con heo Hiên Viên Ngạo này có được không? Gả cho hắn, còn có ngươi cũng được a. Nói xong ngón tay ngọc chỉ Phong Cuồng Tiêu. Mộ Vân Giật cùng Hiên Viên Mực, ba nam nhân não đại treo đầy hắc tuyến. Lập gia đình mà cũng có thể tùy tiện như vậy sao? Nàng tưởng rằng đang chọn dưa chuột ở chợ sao? Người nào đều có thể được thông qua. Hiên Viên Ngạo khuôn mặt vốn là đen tuyền bây giờ lại càng thêm âm trầm đáng sợ. Chết tiệt tiện nhân này, chỉ bằng nàng, cư nhiên nghĩ muốn lui hôn với hắn, lại vẫn mắng hắn là heo, thực coi hắn là đồ trang trí sao? Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi đời này nhất định chỉ có thể là vương phi của Hiên Viên Ngạo ta. Nghĩ muốn lui hôn với bổn vương, không có cửa đâu. Hắn nghĩ muốn biểu đạt ý tứ là để cho người nào đó tuyệt đi tâm tư buồn cười này. Muốn từ hôn cũng là hắn Hiên Viên Ngạo lui, khi nào đến phiên nàng. Nhưng là hắn nói xong, mọi người đều là một bộ biểu tình bừng tỉnh đại ngộ nhìn hắn. Nha, hóa ra là vương gia vợ chồng son cáo kỉnh a, xem. Vương gia thật là thích vương phi của hắn a, đều đã nói như vậy lại có ham muốn chiếm hữu a. Vũ Văn tiểu thư nhất định chỉ có thể làm vương phi của hắn. Chậc chậc, Hiên Viên Mạc, Phong Cuồng Tiêu, Mộ Vân Giật này ba người đều hiểu biết Hiên Viên Ngạo. Đều đã kìm nén cười, đồng tình nhìn hắn, Ngạo lần này là thật bị tức điên rồi. Nói chuyện đều cũng nói được, khụ khụ, Hiên Viên Ngạo ruột gan đều đã hối hận rồi. Hắn xưa nay bình tĩnh đạm mạc, hôm nay lại bị tiện nữ nhân này làm cho tức giận đến gần như thần trí mơ hồ. Nói chuyện cũng nói được không rõ ràng, nhìn biểu tình kia thì ra là thế của mọi người. Hắn có một loại cảm giác giá lạnh giữa tháng 6. Vương gia, người ta biết chàng cực kỳ yêu ta, nhưng là không cần nói trắng ra như vậy đi. Nhiều người ở đây như vậy, ngươi làm cho người ta xấu hổ. Mỗ nữ nói xong giống như khó xử cúi đầu, bộ dạng nhu thuận kia thiếu chút nữa để cho Hiên Viên Ngạo thổ ra. Tức chết ngươi, ta tức chết ngươi, bổn vương yêu ngươi. Hiên Viên Ngạo không dám tin chừng mắt nữ nhân không biết xấu hổ này. Nghiến răng nghiến lợi mở miệng, ngươi có biết hiện tại bổn vương có bao nhiêu muốn giết ngươi không? Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng ngắm hắn liếc mắt một cái, mím mím môi, vẻ mặt bi thương nhìn Hiên Viên Mạc. Hoàng thượng, người nghe thấy được sao? Hắn nói hắn muốn giết ta, người luôn luôn yêu dân như con, nhất định không đành lòng nhìn con dân của người, cũng là ta, bị chịu khổ trà đạp cùng với sát hại đi. Không thể không nói nàng đối Hiên Viên Mạc vẫn lại là có hảo cảm. Bộ dáng không sai, là loại hình mà nàng thích, lời này nói ra để cho Phong Cuồng Tiêu cùng Mộ Vân Giật đều đồng tình nhìn Hiên Viên Ngạo. Có nghe thấy không, cả cho ngươi là bị trà đạp cùng sát hại, lập tức hai người cùng ngẩng đầu nhìn trời. Kỳ thật chúng ta không nghĩ muốn cười, thật sự, Hiên Viên Ngạo vốn là tức giận đến nỗi lồng ngực kịch liệt lên xuống. Lại vẫn thấy biểu tình vui sướng khi người gặp họa của hai tên gia hỏa kia. Không có quá nhiều băn khoăn, nhất quyết nổi giận đùng đùng cầm nữ nhân trong tay vứt ra ngoài. Ngã chết thôi, mắt không thấy tâm không phiền. A, cứu mạng a, mỗ nữ phát xuất kinh hoàng kêu thảm thiết. Báo thù về báo thù, trước mà mất mạng nhỏ cũng không có lời. Hiên Viên Mạc, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a, quả nhiên. Hiên Viên Mạc lập tức ra tay, một cái khinh công rất nhanh phóng qua đi, đem người bay đến không trung kéo lại. Tuấn Mi hơi nhíu, có chút trách cứ nói, Ngạo, đệ hơi quá đáng. Hiên Viên Ngạo biểu tình vô cùng lạnh lẽo, chẳng hề để ý quay đầu đi, tiện nhân, nên ngã chết mới tốt. Mỗ nữ nào đó bị giải cứu trở về, có vẻ như kinh hoàng muốn chết, giống như bạch tuộc ôm chặt Hiên Viên Mạc, ôm chặt cứng. Ha ha, ôm soái ca cảm giác thật tốt, có tiện nghi không chiếm là dở hơi. Vì gia tăng tính chân thật chính mình bị kinh hoàng, miệng lớn tiếng kinh hô, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Mọi người thấy bộ dạng của nàng, có chút không nói gì quay đầu đi, đồng thời vì hoàng đế bọn họ đang bị ôm mà đồng tình rơi lệ. Mà Hiên Viên Mạc đã có chút sợ sệt. Không rõ nàng ôm chính mình khi đó rung động từ đâu mà đến. Lo lắng chỉnh sửa một phen suy nghĩ. Đem nàng từ trong lồng ngực mình kéo ra. Được rồi, giờ lành đã đến, các ngươi vào bái đường đi. Trẫm đột nhiên nhớ tới hoàng cung còn có chút chuyện. Đi trước rồi, nói xong nghe mọi người cùng hô to. Cùng tiễn bệ hạ, cùng ánh mắt thâm tình khẩn thiết của mẫu nữ. Có chút hốt hoảng chạy đi. Ngồi trên long liễn, não đại khôi phục thanh tỉnh, đối với cảm xúc vừa rồi của chính mình có chút không nói gì. Này nhất định là ảo giác, hắn tự nhận là chính mình thưởng thức rất tốt, làm sao có thể đối người đàn bà chanh chua có hứng thú. Không đúng, cái kia nữ nhân không phải người đàn bà chanh chua. Căn bản chính là cái người đàn bà đanh đá. Đế vương rời đi, Vũ Văn Tiểu Tam lưu luyến nhìn phương hướng Long Liễn rời đi. Ai, soái ca a soái ca, vẫn lại là ôn nhu soái ca, đáng tiếc rồi. Quay đầu lại nhìn xem mẫu vương ra mặt lạnh như băng. Trong mắt lại vẫn tràn ngập chán ghét đối nàng so sánh làm gì a, để cho nàng ruột đều đã hối hận. Kích thích là ma quỷ a, vương gia, chúng ta thương lượng một phen, hôn sự từ bỏ như thế nào? Hiên Viên Ngạo Dương lên cười lạnh, một bàn tay nắm cằm của nàng, tiến đến bên tai nàng. Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi đừng có chơi trò lạt mềm buộc chặt với bổn vương. Ngươi không phải nằm mộng cũng muốn gả cho bổn vương sao? Bổn vương như ngươi mong muốn, cưới ngươi, sau đó hung hăng hành hạ ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Vị trí vương phi của hắn, là lưu cho vợ tương lai. Tuy bây giờ còn không có gặp được, nhưng hắn lại tin tưởng vững chắc người kia nhất định sẽ xuất hiện. Bởi vì trực giác từ trước đến nay của hắn cực kỳ chuẩn. Cho nên, liền ngay cả Nguyệt Vô Hạ, hắn ngay từ đầu cũng chỉ đáp ứng Hoàng huynh nạp làm trắc phi. Nhưng là tiện nhân này lại xông ra, Hoàng huynh vì Vũ Văn Hạo, để cho nàng làm chính thất. Nếu là trước, nàng nói không lấy chồng, hắn tất nhiên như nàng mong muốn. Đúng là hôm nay tiện nhân này nói xấu, nhục mạ hắn còn muốn toàn thân mà lui. Nằm mơ, nàng lạt mềm buộc chặt, còn muốn để cho nàng sống không bằng chết. Vũ Văn Tiểu Tam cũng cười lạnh một tiếng, lộ ra một cái thị huyết tươi cười. Vậy vương gia sẽ không cần hối hận, vậy thì để cho chúng ta nhìn xem, tới cùng là ai hối hận. Nam nhân môi mỏng gợi lên ý cười tàn nhẫn, lạnh lẽo đôi mắt điểm điểm hàn quang. Cách chương.